Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Sento cho biết việc người cha và ông Mertan từng qua Ấn Độ và cũng sở hữu một kho báu đồ sộ. Khi ông Mertan đến nhà cha Sento thì xảy ra tranh cãi. Cuối cùng, vì lên cơn đau tim mà ông Mertan bị ngã chết. Người cha thấy hối lỗi và di nguyện trước khi chết với các con là phải gửi những viên ngọc quý cho con gái ngài Mertan. Câu chuyện lạ lùng đó càng thêm phần bí ẩn khi xuất hiện bóng dáng một người đàn ông quái dị trong vườn nhà Sento, người có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của cha ngài Sento. Hai anh em ông Sento điên cuồng tìm kho báu, cuối cùng họ cũng tìm được. Lúc Sento dẫn cô Mertan và Hom tới nhà anh Sento thì được chứng kiến cái chết đầy khiếp đảm của Pato. Bước đầu xem xét hiện trường, Hom đã có nhận định riêng của mình. Dù Watson thấy quá mù mịt, nhưng Hom thấy vụ án đã có phần sáng tỏ. Thu Dung sẽ giới thiệu sau đây nội dung tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Mời quý vị cùng nghe. Vừa nói đến đây thì trong hành lang có tiếng bước chân khua vang, và một người đàn ông lùn mập, nước da đỏ tươi giảm dở, mặc bộ cơm đê màu xám, nặng nề bước vào phòng. Ông ta có khuôn mặt béo phì, đôi mi mắt húp lại, cặp mắt rất nhỏ ném ra một tia nhìn sắc sảo. Nối gót ông ta là viên thanh tra mặc đồng phục, và Sento vẻ mặt vẫn còn tỏ ra xúc động. Vụ gì mà rắc rối đến thế này nhỉ? Người đàn ông to béo thốt lên, giọng ồ ồ khản đục. Ủa, mà mấy người này là ai thế này? Ngài có thể nhận ra được tôi, thưa ngài Athen, Hôm điềm nhiên nói. Hẳn thế rồi, ông đáp giọng hổn hển. Ông Sherlock Holmes, theo ông nạn nhân chết vì nguyên nhân nào? Ồ, trong vụ án này chẳng có chỗ nào dành cho lý thuyết suông đâu, Hôm nói sẵn giọng. Không đâu, nhưng dù sao người ta không thể phủ nhận rằng đôi khi ngài cũng đánh đúng chỗ. Ồ, cửa ra vào có cài then, người ta bảo với tôi như thế. Một số báu vật trị giá nửa triệu biến mất. Thế còn cửa sổ thì sao? Đóng từ bên trong, nhưng có dấu chân trên thành cửa. Nhưng nếu cửa sổ đóng thì dấu chân không còn dính dáng gì đến câu chuyện cả. Nạn nhân có thể chết vì chấn động tim, thế mà báo vật lại mất. À, tôi nghĩ ra rồi. Bây giờ xin ông thanh tra cho tôi nói chuyện riêng. Ông Sento cũng thế. Ông bạn của ông có thể ở lại đây, ông Hôm ạ. Xin ông cho tôi biết ông nghĩ gì về việc ông Sento thú nhận đêm qua có ở chung với người anh của ông ta. Người này chết vì chấn động tim, và Sento ra đi với kho báo vật. Người chết chắc vì sợ cảm lạnh nên đã dậy cài chốt cửa lại chứ. Ha, có một kẻ hở đấy. Nào ta hãy thử dùng chút lý trí thông thường xem sao. Cái ông Sento khi đó ở chung với người anh, và hai người có cãi giả nhau. Người anh chết, báo vật biến mất, không ai gặp người anh từ khi Sento ra đi. Chăn nệm trên giường vẫn y nguyên. Như thế là nạn nhân đã không đi nằm. Mà khác, Sento rõ ràng đang ở trong một tâm trạng dao động. Quý vị đã rõ tôi đang dệt một mạng lưới, lưới siết chặt quanh ông ta. Ngài chưa nắm vững hoàn toàn các sự kiện, Hôm nói. Cái dầm gỗ có tẩm chất độc kia đã ghim vào da đầu nạn nhân, dấu vết vẫn còn đấy. Còn tấm thiếp kia với dòng chữ kia, những điều này làm sao phù hợp với lý luận của ngài? Trái lại đi chứ, mỗi một chi tiết trong lý luận của tôi đã được xác nhận là đằng khác. Nhà thám tử cãi lại giọng quên quang. Ngôi nhà thì đầy rẫy những vật lạ từ Ấn Độ. Sento có thể sử dụng dầm gỗ ấy vào mục đích sát nhân. Còn tấm thiếp nọ chỉ là một bánh khóa, có lẽ để đánh lạc hướng. Còn một câu hỏi duy nhất, ông ấy ra đi bằng cách nào? À, dĩ nhiên trên trần nhà có một lỗ hổng. Ông nhảy tót lên chiếc thang xếp, và tìm đường lên qua lỗ hổng. Sau đó chúng tôi nghe ông Loan báo giọng đắc thắng: "Tôi đã thấy cái cửa chống trổ lên mái nhà." Ông ta đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Hôm vừa nhận xét vừa nhún vai. Đôi khi ông ta nảy sinh ra những tia thông minh. "Đấy, ngài xem." Aten vừa bước xuống mấy nấc thang vừa nói: "Dù sao thì sự kiện vẫn có giá trị hơn lý luận suông. Ý của tôi về vụ án này được củng cố vững chắc rồi đấy. Có một ô cửa chống trên mái mà ai đó đã mở nó ra rồi." "Chính tôi đã mở nó ra đấy." "Ủa, thế ra ngài cũng để ý đến nó à?" Ông nói giọng hạ thấp. "Điều này cho thấy Sento đã đi ra bằng cách nào. Thanh tra đâu?" "Thưa ông, có tôi." Một giọng đáp trong hành lang: "Mời ông Sento vào đây." "Này, ông Sento, nhân danh nữ hoàng nước Anh tôi bắt ông vì có liên can trong dự án mạng người Anh của ông." "Xin đừng lo ông Sento à." Hôm nói, "tôi xin hứa với ông là tôi sẽ mang lại bằng chứng về sự vô tội của ông." "Chớ hứa quá nhiều đấy, ngài lý thuyết gia của tôi." Viên thám tử nhà nước cắt ngang giọng đanh thép: "Đừng hứa hẹn nhiều quá. Chẳng những tôi sẽ xóa tan mọi ngờ vực cho ông ta, thưa ngài, mà ngay bây giờ tôi biếu ngài một món quà. Đây là tên họ và nhận dạng của một trong hai người đã đột nhập vào đây đêm qua. Hắn tên là Jonathan. Đó là một gã ít học, thấp người, lanh lẹ, cụt mất chân phải. Gã mang chân gỗ mà mặt trong đã bị mòn. Chiếc giày ống bên trái có đế giày vuông và đóng con đĩa sắt. Hắn là một tên cựu tù, tuổi trung bình, nước da nâu, rất sẫm, lòng bàn tay hắn rứa máu. Còn tên kia thì..." "À, tên kia à?" Aten vừa cất tiếng hỏi vừa cười mỉa mai. Cách ăn nói chính xác của Holmes cũng khiến ông ta có phần nào nao núng. "Hắn ta là một nhân vật khá kỳ quặc." Holmes vừa nói vừa quay gót đi. "Tôi mong có thể trình diện với quý vị cả hai tên chẳng bao lâu nữa đâu. Anh Watson, tôi có chuyện muốn nói với anh." Anh ta dắt tôi ra cầu thang và thì thầm: "Cái biến cố đột xuất này đã làm chúng ta quên bẵng đi mất cái lý do đầu tiên của chuyến đi. Tôi cũng đang nghĩ thế đấy. Không nên để cô ta ở mãi trong ngôi nhà này." "Không, anh sẽ đưa cô ấy về. Cô ta ngủ tại nhà bà Cecil, không xa lắm đâu. Tôi sẽ chờ anh ở đây nếu anh muốn trở lại. Nhưng có lẽ anh mệt quá chăng?" "Hoàn toàn không. Tôi không thể nào nghỉ ngơi trước khi được biết thêm về vụ án quái gở này." "Sự hiện diện của anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Ta cứ để anh chàng Aten kia thỏa mãn với những quả bong bóng mà anh ta tưởng là đèn lồng. Tôi nhờ anh đi đến căn nhà số 3, hẻm Binchin, phố Lambeth, ngay trên bờ sông. Sau khi anh đã đưa cô Martin về nhà, căn nhà thứ 3 về bên phải là nhà của một người nhồi rơm chim giả. Tên anh ta là Sherman. Đến đấy anh sẽ thấy ở cửa sổ một con chồn cái ngoạm chú thỏ. Cho tôi nhắn gửi lời chào thân ái nhất đến anh bạn già Sherman ấy và bảo anh ấy rằng tôi cần chú Toby ngay. Khi về anh mang nó theo trong xe." "Một con chó chắc thế?" "Đúng thế, một con chó lai hiếm có, được thiên nhiên phú cho một thính giác lạ lùng." "Được thôi, tôi sẽ mang Toby về cho anh. Bây giờ là 1 giờ sáng, tôi sẽ về trước 3 giờ. Cảnh sát có đưa đến một chiếc xe. Tôi dùng xe đó đưa Merton về nhà. Từ nãy giờ nàng vẫn điềm tĩnh và tươi cười bên cạnh bà lão giúp việc. Nhưng lúc ngồi vào xe nàng kiệt sức và òa lên khóc. Nàng bảo là trong chuyến trở về này tôi lạ lùng và xa cách. Nhưng nàng đâu có hay trong tim tôi cuộc chiến đấu đã xảy ra như thế nào. Tình cảm yêu thương của tôi bay dồn về nàng. Nhưng những ngôn từ âu yếm là không thể thoát ra khỏi miệng tôi. Hai suy nghĩ buộc tôi phải cầm nín. Trước hết là nàng yếu đuối, không người che chở, tâm trí lại quan mang, lạc lõng. Vào lúc này mà bày tỏ tình yêu thì liệu có đứng đắn không? Mặt khác nàng lại rất giàu, trong khi đó tôi chỉ là một bác sĩ phẫu thuật hưởng nửa lương. Biết đâu nàng lại không xem tôi là một tay phiêu lưu hạ cấp. Giữa nàng và tôi sừng sững một chướng ngại không tài nào vượt qua nổi, kho báu. Chúng tôi đến nhà bà Sersin khoảng 2 giờ sáng. Gia nhân đã đi nghỉ từ lâu, nhưng bức thư mà nàng nhận được đã gợi trí tò mò của bà, nên bà vẫn còn thức. Bà ra mở cửa cho chúng tôi. Đó là một phụ nữ duyên dáng, đứng tuổi. Bà tiếp đón cô gái bằng giọng đầm thắm như giữa mẹ và con. Âu yếm đưa tay choàng lấy nàng. Tôi thích thú nhận ra rằng nàng không đơn thuần chỉ là cô quản gia hưởng lương, mà còn là một người bạn của bà chủ. Tôi được giới thiệu, và ngay sau đó bà mời tôi vào và yêu cầu thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Tôi giải thích rõ tầm quan trọng của công việc và hứa sẽ thông báo với bà những gì chúng tôi đạt được. Cậu xe lăn bánh xa dần, tôi ngoảnh lại nhìn theo hai người. Dường như tôi vẫn còn trông rõ dưới cửa hiên dáng hai người quấn quýt lấy nhau. Hẻm Bình Trình giống là một dãy những ngôi nhà gạch hai tầng sập xệ nằm trong khu phố Lambeth. Tôi phải đập cửa khá lâu mới có kết quả. Ánh ngọn nến lọt qua ô cửa kéo và một khuôn mặt nhìn qua cửa sổ bên trên. Thôi thôi đi, tin bậm bãi, chẳng có gì đâu. Một giọng thét ầm lên. Nếu cậu không ngừng đập phá, tôi sẽ thả 40 con chó ra đây. Tôi muốn bắt thả ra một con thôi. Thôi xéo đi nơi khác, cha ơi. Giọng ấy đáp. Tôi có sẵn đây một mảnh gan ngon lành. Đi đi, nếu không ta ném nó lên đầu mi. Nhưng tôi cần một con chó. Tôi la lớn. Không nói dông dài. Ông Sherman thét lên. Cúp đi không nào, ta đến đến ba và ta quăng mảnh gan xuống. Dạ, ông Sherlock Holmes. Tôi lên tiếng. Mấy tiếng đó có tác dụng thần kỳ. Cửa sổ đóng lại ngay, có tiếng rút then cài cửa và cánh cửa mở ra ngay tức khắc. Ông Sherman cao liêu nghiêu, đôi giày buông thõng. Ông nói, bạn bè của ông Holmes luôn luôn được hoan nghênh. Mời ông vào đi. Đừng đến gần con chồn xù ấy, nó cắn đấy. Ái chà, dữ quá ha. Mày muốn bắt ông ấy đây hả? Câu nói sau này dành cho chú chồn trắng đang thò cái đầu thèm thuồng với cặp mắt đỏ ngầu qua chấn sông chuồng. Đừng bận tâm đến con kia, đó chỉ là con thằng lằn thôi, nó không có nanh đâu. Lão cho nó tự do để bắt bọ rầy. Xin đừng giận nếu lúc nãy lão tiếp không được đàng hoàng lắm. Trẻ con sớm này thường đến đây quấy rầy lão. Ông Sherlock Holmes cần gì? Một trong những con chó của bác. Toby chứ gì? Dân, nó ở số 7 bên trái đấy. Nâng cao ngọn đèn cầy lên, ông lão từ từ bước lên. Với ánh lửa mập mờ nhảy múa của ngọn đèn xuyên qua khe hở hoặc từ một xó xỉnh nào đó, những cặp mắt tinh anh chăm chăm nhìn chúng tôi. Ngay cả những cây xà ngang trên đầu chúng tôi cũng được trang hoàng bằng những chú chim bị quấy rầy trong giấc ngủ. Chúng đổi tư thế đứng từ chân này qua chân kia với dáng uể oải. Toby thật là xấu tướng, đôi tai buông thõng, lông dài, dáng đi núng nính, nửa là giống chó xù, nửa là giống bạc xê, với bộ lông trắng pha hung. Sau một hồi do dự, Toby cũng chấp nhận mẫu đường mà nhà tự nhiên học đã trao cho tôi. Và sau khi đã kết thúc thỏa ước, nó ngoan ngoãn theo tôi ra xe. Đồng hồ quan cung đổ 3 tiếng khi tôi về tới biệt trang Pony. Tôi được biết là Mokdo đã bị bắt vì tội đồng lõa. Cả ông Sento lẫn y đã được đưa đến sở cảnh sát. Hai cảnh sát viên đang giữ lối ra vào chật hẹp, nhưng họ để tôi qua cùng với con chó khi tôi nêu tên Sherlock Holmes. Hôm đứng dưới dòm cửa, miệng phì phèo ống điếu, tay đút túi quần, anh nói. À, anh đã đưa nó đến đấy à? Một chú chó khôn đấy. Anh chàng Aten đã đi rồi. Lúc anh vừa ra khỏi đây, ông ta ra lệnh bắt Sento, người gác cửa, bà quản gia và anh gia nhân Ấn Độ. Giờ đây chúng ta tha hồ hành động, chỉ còn một nhân viên cảnh sát trên kia thôi. Ta để con chó dưới này và lên đó. Tôi buộc con chó vào chiếc bàn ở lối ra vào và bước theo anh. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc chúng tôi rời khỏi. Ngoài một tấm khăn trải giường đã được phủ lên mình nạn nhân, một viên đội cảnh sát vẻ mệt mỏi đứng tựa vào góc tường. Hôm nói, thầy đội làm ơn cho tôi mượn chiếc đèn lồng một tí. Bây giờ nhờ thầy buộc nó vào cổ tôi bằng đoạn dây này để nó đông đưa trước ngực tôi. Cảm ơn. Tôi chỉ còn phải tháo giày và gỡ bít tất ra. Nhờ anh bạn Watson đem hộ xuống dưới, tôi sắp sửa phải leo trèo đây. Nhúng giùm chiếc khăn tay tôi vào chiếc mộc du. Tốt lắm, bây giờ mời anh lên với tôi trên rầm thượng trong chốc lát. Chúng tôi đu mình lên qua lỗ hổng. Hòm xích ngọn đèn lại gần dấu chân trong lớp bụi một lần nữa. Anh nói, phiền anh hãy xem kỹ những dấu vết này. Anh có nhận thấy có gì đáng chú ý không?

Mối hoài nghi của tôi cũng nhanh chóng tan biến đi. Không chút do dự cũng không hề lệch hướng, Toby vẫn thong thả sạo bước theo cung cách ưỡn ẹo nhún nhảy của nó. Mùi mộc du dứt dưỡng quanh đây chắc lớn át tất cả những mùi khác. Chớ tưởng rằng tôi thành công là do ngẫu nhiên. Ngoài việc một tên đã bước chân vào chất mộc du, tôi còn biết nhiều cách để tìm ra dấu vết của chúng. Nhưng đây là cách dễ nhất và tôi đã gặp may. Phải thú nhận rằng nếu không có vết chỉ dẫn quá hiển nhiên này thì khó lòng chọc thủng được cái bí ẩn kia. Chẳng hạn như làm sao anh đã có thể mô tả nhận dạng của gã đàn ông chân gỗ. Tất cả đều nằm trong các sự việc đã xảy ra thôi. Có hai sĩ quan trông coi một trại tù biết được một bí mật liên quan đến một kho báu cất giấu đâu đó. Một kỳ anh tên Jonathan vẽ quả đồ dùng cho hai người này. Chúng ta đã đọc được quả đồ trong mớ đồ đạc của đại quý Mertan. Jonathan đã nhân danh bản thân và nhân danh những người cộng sự ký tên vào tấm bản đồ giấu bộ tứ. Giờ tấm quả đồ đó, hai sĩ quan kia đã đoạt lấy kho báu đưa về nước Anh, nhưng không chi trả gì cho người vẽ bản đồ. Thế nhưng ta đặt câu hỏi tại sao Jonathan không tự mình đoạt lấy kho báu? Câu trả lời thật hiển nhiên. Jonathan và những cộng sự viên của y đều là tù khổ sai, không thể đến nơi cất giấu kho tàng được. Nhưng đó chỉ là giả thiết thôi. Giả thiết đó hiện nay ăn khớp với các sự kiện. Ta thử xem giả thiết ấy có phù hợp với phần kế tiếp không. Trong vài năm, thiếu tá Shinto sống trong bình yên hạnh phúc nhờ nắm giữ kho báu. Nhưng sau đó ông ta nhận được một lá thư, và thư này đã khiến ông kinh hoàng. Nội dung lá thư báo cho ông ta biết là những người bị ông phản bội đã được trả tự do. Hay là chúng đã vượt ngục được? Tình huống này đúng hơn, bởi ông ta biết rõ thời hạn lưu đày của chúng. Ông ta tìm cách tự vệ. Ông ta rất sợ gã đàn ông chân gỗ, một người da trắng. Xin anh nhớ kỹ cho điều này, bởi vì ông ta đã bắn lầm vào một nhân viên chào hàng người Anh. Xong rồi nhé, chỉ còn một cái tên, mấy tên khác đều là Ấn Độ hoặc là thuộc dân Hồi giáo. Bởi lẽ đó nên ta có thể quả quyết gã đàn ông chân gỗ là Jonathan mà thôi. Rất sáng suốt. Jonathan đến Anh Quốc với hai mục đích: thu hồi lại một phần kho báu thuộc về công lao của hắn và trả thù kẻ phản bội. Hắn đã tìm ra Sơn Tô và đã làm quen với một ai đó trong nhà, chẳng hạn như là Lan Sao, anh chàng đâu biết nọ. Bà Bớt đã mô tả anh chàng này với tôi bằng những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, Jonathan không tìm ra được nơi cất kho báu, vì chẳng ai biết được nơi ấy cả. Chẳng ai cả, ngoại trừ thiếu tá và một gia nhân trung thành đã chết. Bỗng nhiên Jonathan hay tin thiếu tá Sơn Tô đang nằm trên giường chờ chết, phát quảng bởi ý nghĩ là bí mật của kho báu có thể bị chôn vùi xuống mồ cùng với thiếu tá. Jonathan lọt được qua dòng kiểm soát của đám gia nhân và tìm cách đến cạnh cửa sổ. Nhưng vì có sự hiện diện của hai người con nên hắn không đột nhập vào nhà được. Lòng căm thù đối với người chết khiến hắn nổi điên. Hắn đột nhập vào phòng trong đêm, lục lọi giấy tờ với hy vọng tìm thấy một tài liệu nào đó có liên quan đến kho báu. Sau cùng hắn ghi lại vài chữ trên tấm thiếp để nhắc nhở rằng nếu có phải hạ sát viên thiếu tá thì hắn để lại vết tích kiểu này, rằng đây không phải là một vụ án mạng tâm thương mà là một hành vi tái lập công lý. Đó là nói theo quan điểm của bộ tứ bốn người. Rất có lý. Bây giờ hắn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm kho báu. Có thể hắn đã rời khỏi nước Anh để thỉnh thoảng trở về lại. Nhưng lại xảy ra việc phát hiện cái rầm thượng. Hắn được thông báo về việc này ngay lập tức. Một lần nữa ta lại thấy có sự hiện diện của một kẻ đồng lõa ở hiện trường. Với cái chân gỗ, hắn không tài nào leo lên đến căn phòng của Bạc Tô. Thế là hắn đem theo một tên đồng phạm có thể leo trèo dễ dàng. Nhưng tên này lại dẫm chân trần vào chất mộc du, do đó tôi mới nhờ đến Toby. Thế thì chính tên đồng phạm chứ không phải Jonathan đã phạm tội ác. Đúng thế, và chính Jonathan đã phát khùng lên. Nếu tôi cứ xét theo phong cách mà hắn ta đã đi đi lại lại trong căn phòng khi đã vào tới đó, hắn chẳng có thù oán gì với bà Tô. Có lẽ hắn ta chỉ muốn nhét dẻ vào miệng và trói ông này lại thôi. Thật tình thì hắn rất sợ sợi dây thòng lọng, nhưng hắn đã không ngăn ngừa những bản năng man rợ của tên đồng phạm, và sau đó thuốc độc đã có tác dụng. Thế là Jonathan đành để lại chữ ký của mình, đem kho báu xuống nhịch thoát ra cũng bằng lối như trước. Thế còn tên đồng phạm? Ồ, chẳng có gì bí ẩn cả, nhưng rồi anh cũng biết thôi. Chà, không khí ban mai mát lành làm sao. Kìa, đám mây bồng bềnh trong tựa chiếc lông hồng nhô ra từ một con chim hồng hạc khổng lồ. Giờ đây, diện đỏ có điểm mặt trời đang nhô ra khỏi lớp mây trùm lên thành phố Luân Đôn. Mảnh mặt trời chiếu sáng cho nhiều người, nhưng chẳng có ai lại nhận lãnh một sứ mạng lạ lùng như chúng ta. Chúng ta mới nhỏ bé làm sao? À, mà có khả năng là ta sẽ cần dùng đến một khẩu súng nếu ta vào được tận hang ổ của chúng. Tôi giao Jonathan cho anh, còn tên kia nếu nó tỏ ra hung dữ tôi sẽ hạ hắn ngay tại chỗ. Vừa nói, anh vừa lấy khẩu súng ngắn ra, cho hai viên đạn vào rồi nhét lại trong túi áo vest. Trong lúc đó, Toby hướng dẫn chúng tôi dọc theo những con lộ hai bên là làng mạc đưa về Luân Đôn. Và giờ đây, chúng tôi đi vào những đường phố thật sự với đám phu bến tàu và công nhân đang đến sở làm. Mấy bà nội trợ ăn mặc xoèn xoèn, mở những ô cửa kéo và quét bậc thang lối ra vào. Từ các quán rượu, người ta đã thấy bước ra những đám đàn ông vừa đi vừa lấy áo quệt hàm râu sau chầu nhậu buổi sáng. Mấy con chó thảm hại lang thang ngạc nhiên nhìn chúng tôi, nhưng Toby cứ bước lên tới trước, chẳng ngó ngàng. Mũi chúi xuống đất, thỉnh thoảng lại rít lên báo hiệu một mùi mới đâu đây. Chúng tôi đang băng qua khu Streatham, Bristol, Camberwell, và bây giờ chúng tôi đang ở khu đường hẻm Kennington. Thế là chúng tôi đã đi qua những con đường ngang về phía đông khu Oval. Những ngày chúng tôi săn đuổi dường như đã dùng một lộ trình ngoằn ngoèo quanh co, có lẽ là để tránh bị tìm ra. Không một lần nào chúng dùng con đường chính nếu có đường nhỏ song song. Đầu đường hẻm Kennington, chúng rẽ trái băng phố Bond và phố Miles. Toby dừng lại đường phố Miles, rẽ vào quảng trường Clyde. Rồi nó cứ chạy lui chạy tới, một tay dựng lên, tay kia cụp xuống. Sau cùng, nó lại rảo bước vòng quanh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn chúng tôi, như thể mong chúng tôi hiểu giùm cho nỗi bối rối của nó. Con chó mắc dịch này sao thế? Hôm cào nhau. Chắc chắn là chúng không dùng xe, mà ít ra chúng cũng không cởi khinh khí cầu mà. Có lẽ chúng đã dừng lại đây trong chốc lát. Tôi gợi ý. À, được lắm. Kìa, nó lại bước đi tiếp. Hôm nói giọng nhẹ nhõm. Thật thế, Toby lại tiếp tục lần theo dấu vết đánh hơi. Nó còn đi quanh thêm một vòng nữa, khịt khịt mũi, rồi bỗng tỏ ra quả quyết. Giờ đây nó phóng lên tới trước bằng một sức mạnh và quyết tâm mà trước đó nó chưa hề có. Mùi mộc du có lẽ rõ rệt hơn trước, bởi nó chẳng cần đánh hơi mặt đất. Nó giật mạnh dây xích lên và tìm cách chạy đi. Cứ nhìn ánh mắt sáng rỡ của Hôm là cũng có thể biết được rằng anh đang nghĩ là cuộc hành trình của chúng tôi sắp sửa chấm dứt. Giờ đây lộ trình của chúng tôi dắt chúng tôi qua phố Nine Elmer. Chúng tôi đến xưởng gỗ Broderick và Nelson, nằm ngay sau quán rượu Đại Bàn Trắng. Đến đó, dưới cơn kích động dữ dội, Toby chạy bổ vào xưởng mộc bằng lối bên hông, nơi đây thợ cưa đã bắt tay vào việc rồi. Nó chạy băng qua đống mặt cưa và dăm bào, đâm bổ vào một lối đi len lỏi giữa hai đống gỗ. Sau cùng rít lên một tiếng đáng thắng, nó nhảy phốc lên cái thùng lớn đang còn nằm trên chiếc xe vừa mới đưa đến. Lưỡi thòng xuống, mắt long lanh, Toby ngồi chễm chệ trên nắp thùng, nhìn chúng tôi hết người này qua người khác, rõ ràng muốn tìm một sự tán đồng ở chúng tôi. Dán thùng tono và bánh xe của chiếc quàng được phết lên bằng một thứ nước đen ngòm, và bầu không khí quanh đó nồng nặc mùi mộc du. Sherlock Holmes và tôi nhìn nhau chưng hửng, rồi đột nhiên bật lên tiếng cười

Về đến phố Baker, sau khi tắm và thay áo quần, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Khi bước xuống phòng, tôi thấy bữa điểm tâm đã dọn xong và Holmes đang pha cà phê. Người ta đang bàn tán về vụ án. Anh vừa nói về chị và tờ báo đã lật ra. Một nhà báo có tài ở khắp mọi nơi và chàng Aten có thừa quyết tâm và đầy nghị lực đã thu xếp nội vụ với hai người. Nhưng chắc anh đã phải ngấy chán với câu chuyện này rồi. Hãy dùng món trứng thịt muối đi đã. Tôi chụp lấy tờ báo và đọc bài ngắn với nhan đề Một vụ án bí ẩn tại Upper Northwood. Hôm qua, vào khoảng nửa đêm, ông Bạc Tô, cư ngụ tại biệt xá Bondi, thuộc phố Upper Northwood, đã được người ta tìm thấy xác trong thư phòng. Theo chỗ chúng tôi được biết, trên thi thể nạn nhân không có một dấu vết hung bạo nào, nhưng bộ sưu tập quý giá gồm những châu báu Ấn Độ đã biến mất. Tội ác do ông Sherlock Holmes và bác sĩ Watson cùng với ông Shinto phát hiện. Một dịp may đặc biệt là ông Aten, nhà thám tử nổi danh của Sở Cảnh sát Trung ương, có mặt tại ti cảnh sát Northwood. Nhờ thế ông đã có mặt tại hiện trường sau khi có lệnh báo động chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Lập tức ông hướng ngay vào việc truy tầm tội phạm. Kết quả là Shinto, người em của nạn nhân, bà quản gia Bert, người đầu bếp Ấn Độ tên Lashaw và người gác cổng McDo đều bị bắt. Thật vậy, rõ ràng là một hay nhiều tên trộm đó phải biết rõ ngôi nhà. Những hiểu biết kỹ thuật lừng danh của ông Aten đã giúp ông chứng minh rằng bọn cướp không thể nào xâm nhập được bằng cửa ra vào hoặc bằng cửa sổ. Chúng đã leo lên mái nhà, đột nhập bằng cửa trổ trên mái, chui xuống căn phòng ăn thông với căn phòng nơi tìm thấy tử thi. Thế là người ta gạt bỏ giả thuyết một vụ đánh cắp do những kẻ lạ mặt thực hiện. Ta không thể không nghĩ rằng một kết quả như vậy cống hiến một luận cứ có trọng lượng cho những ai muốn thấy sự phân tán các lực lượng thám tử của ta. Tuyệt diệu, phải không? Hôm vừa nói vừa mỉm cười, tay nâng tách cà phê. Tôi nghĩ suýt nữa chúng ta cũng bị bắt. Ý kiến tôi cũng thế. Đúng ngay lúc ấy, cả ngôi nhà vang lên tiếng chuông kéo dài. Chúng tôi nghe thấy bà giúp việc thốt lên những lời ta thán và những câu mắng mỏ gay gắt. Trời đất, tôi vừa kêu lớn vừa đứng dậy khỏi ghế. Anh Hôm à, chắc họ đến bắt ta đây. Không đến nỗi khủng khiếp như thế đâu. Tôi nhận ra ngay đám nghĩa binh phố Baker đấy. Thực thế, tiếng la hét đinh tai và tiếng chân đất chạy vang dội trong cầu thang. 12 đứa trẻ lang thang nhớp nhúa rách rưới chạy ùa vào phòng. Tôi nhận thấy mặc dù sự xâm nhập có ồn ào thật, nhưng chứng tỏ có kỷ luật. Chúng lập tức đứng xếp thành hàng và đứng trước chúng tôi. Là những khuôn mặt trẻ con linh hoạt, vui vẻ. Sau đó một đứa trong bọn chúng bước lên với một vẻ bề trên trông thật buồn cười. Khi nhận được lệnh của ông, cháu đưa tụi nó đến đây, đầy đủ. Đây này, hôm vừa nói vừa lấy tiền ra. Lần sau cháu chỉ việc nghe các bạn báo cáo rồi báo lại cho chú là được rồi. Chú không muốn các cháu đến đông như thế này nữa. Tuy thế tiện đây chú cũng muốn tất cả đều nghe rõ lệnh công tác. Chú muốn tìm ra nơi đậu của chiếc đò máy tên là Rạng Đông. Tên của người chủ là Smith. Đò chắc là đã xuôi sông và ngừng lại đâu đó. Nó màu đen và hai bên có viền màu đỏ, ống khói màu đen và có một vệt trắng. Một trong các cháu phải trụ tại bến của Smith để xem ông ấy có trở về không. Số còn lại chia nhau hai bờ sông và mỗi cháu phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách chu đáo. Hễ có tin gì là cho chú biết ngay. Chú nói rõ tất cả rồi chứ? Vâng, thưa đại tá. Wiggin đáp. Giá cả như thường lệ. Đây, tiền công một ngày chú đưa trước. Và bây giờ bắt tay vào việc đi. Anh trao tiền cho từng đứa. Thế là đám trẻ tuôn xuống cầu thang. Chỉ một lát sau, tôi đã thấy chúng chạy dài theo con đường. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle.